bị triệu vào cung, giờ phút này Hải Lăng đang ngây ngốc ngồi ở trước sân khấu cùng Thái Hậu. Sao vậy, bản cung đã nói người hát khúc này hát vô cùng tốt mà. Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng, đúng vậy, dù là trang điểm hay giọng hát đều không có chỗ chê. Chỉ là không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của người diễn vai Dương Quý Phi nhìn về phía này có chút không vui. Hiện giờ nàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận, Hải Lăng không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ không biết mình đã đắc tội với nàng ấy lúc nào. Biết Dương Quý Phi là do ai diễn không? Thái Hậu mỉm cười hỏi. Không biết ạ, nhưng hẳn là rất nổi tiếng đi, lúc trước khi nàng bị Thái Hậu phát kiệu đến đón vào cung, đã thấy chỗ này có không ít người, đoàn người đều rất cao hứng bàn luận về vở diễn, ngay cả Hoàng thượng cùng hào hứng ngồi chờ. Hơn nữa còn nói là đã 2 năm không xem Quý Phi say rượu, cũng không tìm được người nào diễn hay hơn người đang diễn kia. Nói đến cũng thật trùng hợp người đang diễn kia tự nhiên lại có tên giống với phu quân nàng. Nhưng mà Thái Hậu, con cảm thấy ánh mắt của Dương Quý Phi kia hình như con đã gặp ở đâu đó rồi. Là sao, thấy nàng vẫn chưa hiểu, Thái Hậu mỉm cười, hôm qua con nói là bị bệnh không vào cung, đó là do Miên Dục bày kế đúng không? Này, nàng chần chừ không dám thừa nhận, sợ Thái Hậu trách tội chàng. Thái Hậu từ ái hỏi tiếp, còn có biết vì sao Miên Dục không cho con tiến cung không? Thấy Thái Hậu không có ý trách cứ, Hải Lăng mới an lòng nói, chàng nói là sinh thần của Thái Hậu, văn võ bá quan tụ họp tới chúc mừng, sợ con không quen. Thật ra cũng không phải bởi vì lý do này, đợi lát nữa con sẽ rõ. Nàng lại tiếp tục xem diễn, cảm thấy người đang diễn vai Quý Phi, giống như có gì đó quen thuộc, giống như là phu quân của nàng, nhưng không thể nào, Miên Dục sao có thể diễn kịch như vậy. Nàng lại cẩn thận nhìn gương mặt kiều diễm kia, trang điểm rất đậm cùng với gương mặt tuấn mỹ của Miên Dục hợp lại với nhau. Càng nhìn càng thấy giống, bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến cái gì, kinh hô, a Thái Hậu, chẳng lẽ Quý Phi kia là Miên Dục đóng vai, ha ha ha, cuối cùng con cũng nhìn ra. Thật sự là chàng, Hải Lăng ngẩn ngơ khó có thể tin, đây chính là lý do vì sao nó không chịu để con tiến cung. Thì ra là vậy, nàng ngớ ra, liền bật cười, thì ra chàng không muốn để cho mình nhìn thấy bộ dạng giả trang nữ nhân. Con cũng không biết thì ra chàng lại biết hát khúc lại còn hát hay như vậy. Thái Hậu hoài niệm kể chuyện cũ, bản cung thích nghe hát khúc, trong cung thường xuyên mời người đến hát hí khúc. Miên Dục lớn lên ở Từ Ninh cung, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hơn nữa nó rất có thiên phú, hát vô cùng tốt, nhất là khi giả trang nữ nhân, bộ dạng đó còn giống nữ nhân hơn nữ nhân, nhưng đứa nhỏ này, sau 14 tuổi liền không chịu giả trang thành nữ nhân nữa, chỉ có vào ngày sinh thần của ta mới bằng lòng ngoại lệ. Hải Lăng nghĩ, nói, Thái Hậu một tay nuôi chàng lớn, đối với chàng, người giống như một người mẹ hiền lành, cho nên vì sinh thần của người, chàng nguyện ý hóa trang thành nữ nhân để người vui vẻ. Đúng vậy, đứa nhỏ này quả thật rất hiếu thuận với bản cung. Thoáng nhìn qua vòng tay trên tay nàng, Thái Hậu vén tay áo của mình lên, lộ ra vòng ngọc ôn nhuận trên cổ tay. Hải Lăng thấy kinh ngạc nói, oa, con cũng có một chiếc giống thế này. Khocchuyenaudio.com Đây là thọ lễ nó đưa cho bản cung, khi đeo vòng cho bản cung nó đã nói chiếc vòng này chỉ có 2 chiếc trên đời, nó phân biệt đưa cho 2 người quan trọng nhất của nó. Nghe Thái Hậu nói vậy, trong lòng Hải Lăng cảm động đến mức mắt phiếm hồng. Thái Hậu cầm tay nàng, nói tiếp, Hải Lăng, bản cung phó thác Miên Dục cho con, sau này con nhất định phải chăm sóc cho Miên Dục. Con sẽ làm. Nàng nén lệ, đôi môi nở nụ cười hứa hẹn. Thái Hậu lại nói thêm một câu, giữa vợ chồng, là kính yêu chứ không phải kính sợ, như vậy mới có thể ân ái dài lâu. Hải Lăng đã hiểu, cảm ơn Thái Hậu, nàng vô cùng cảm kích đối với vị phụ nhân tôn quý này, lúc trước nếu không có Thái Hậu quyết định, nàng không thể gả cho Miên Dục có được một trượng phu hết lòng yêu thương thế này. Thấy nàng đã hiểu ý của mình, Thái Hậu mỉm cười, chuyên tâm nhìn về phía Dương Quý Phi trên đài, giờ phút này giọng hát uyển chuyển đang hát đến khúc thứ 2. Sau khi hát xong, mọi người bên dưới vẫn đang bị thần thái tuyệt thế của nàng làm thần hồn điên đảo, ai ngờ người diễn vai Quý Phi kia lại bỏ đi mũ phượng trên đầu, nghênh ngang nhảy xuống đài, trực tiếp đi đến trước mặt Hải Lăng, không nói câu nào kéo nàng đi. Nàng đi theo ta, chấm, Hải Lăng sững sờ đi theo Miên Dục đến góc đình nguyền. Ta không phải đã nói là nàng đừng vào cung rồi sao? Nàng lại dám cả gan làm trái ý của hắn chạy vào cung sao? Thiếp đã từ chối Thái Hậu, nhưng người vẫn phái kiệu tới phủ đón thiếp, cho nên thiếp mới. Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ mang theo tức giận của hắn, nàng nhịn không được, miệng nhỏ nở nụ cười tán thưởng. Cười cái gì? Miên Dục thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nàng. Chàng hóa trang thật đẹp. Nàng thành tâm khen, sau đó kéo tay hắn, nhẹ lời nói, chàng hát khúc rất tốt, sau này lại hát cho thiếp nghe được không? Thiếp thích nghe chàng hát khúc. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, quay mặt khóe miệng lại khẽ nâng lên, ta không thích hát khúc cho người khác nghe. Thiếp biết, nhưng thiếp là thê tử của chàng, chàng hát cho ta nghe đi. Nàng làm nũng ôm eo hắn, Miên Dục hơi giật mình, đôi mắt đen lướt qua một tia dị sắc. Từ khi hai người thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên nàng làm nũng với hắn. Trước đây, đối với hắn nàng vẫn luôn mang theo một chút sợ hãi, nhưng giờ phút này trên gương mặt nàng đã không còn chút sợ hãi nào, mà là vẻ mặt nhu tình. Có được hay không? Nàng mềm lời năn nỉ, nói xong lại ôm cánh tay của hắn lắc lắc, thiếp là thê tử mà chàng yêu nhất mà, chàng tất nhiên sẽ hát cho thiếp nghe, đúng không? Ánh mắt hắn nhìn nàng cưng chiều, duỗi ngón tay véo má nàng, nói, sao giờ da mặt nàng lại dày như vậy, không hề e lệ, tự nhiên còn gọi mình là thê tử mà ta yêu nhất. Hải Lăng cười tươi nói, thiếp chỉ ăn ngay nói thẳng không phải mặt dày, chàng cũng là phu quân mà thiếp yêu nhất. Nghe vậy, ngực Miên Dục đập mạnh hơn, nhịn không được ôm chặt nàng. Nhìn gương mặt trang điểm đậm hướng về phía mình, tim của nàng đập nhanh, sau đó nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn của hắn. Giờ khắc này, không cần nhiều lời, hai tấm lòng đều hiểu tình ý kéo dài vô tận. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp, khắp nơi đều được ánh nắng vàng chiếu rọi. Toàn Văn Hoàn, Khách Chương.